Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, thứ 726 chương tuyệt vời buổi tối 03. Thành Bình tiến Vĩnh Ninh bên trong tẩm cung, bốn phía nhìn nhìn, lại không có phát hiện Bích Liên bóng dáng, hơn nữa hắn cũng phát hiện không được Bích Liên khí tức. Không khỏi nhíu mày, lẽ nào Bích Liên đã đi rồi? Trên giường cảnh sắc bị màn sa che khuất, nhìn không rõ, đãn lờ mờ vẫn có thể nhìn thấy trên dưới phập phồng thân thể. Nữ tử tiếng rên rỉ cực đại, Thanh Bình dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bình thường. Bích Liên Nhân ngồi ở xà nhà thượng, đã sớm đã nhận ra Thanh Bình đến, thấy trên người hắn còn khiêng một người, không khỏi có chút vui vẻ, liền nhảy xuống xà nhà kêu. Ta ở này, Thanh Bình nghe thấy âm thanh mới phát giác Bích Liên là theo ngoại thất xà nhà thượng. Nhảy xuống, không khỏi có chút trợn tròn mắt, thế nào hắn trước liền một chút xíu khí tức cũng không nhận thấy được đâu. Bích Liên ẩn nấp công pháp có phần quá lợi hại một ít đi. Chỉ chính mình kháng ở trên người Ngọc Mân, Thanh Bình khẽ nói, thái tử nhượng ta tống qua đây. Thất hoàng tử, Bích Liên không cần hỏi. Đều biết, nhất định là Ngọc Mân muốn đối chủ tử không tốt, kết quả bị thái tử bắt quả tang sau đó ném qua đây hạ hòa. Bất quá như vậy vừa lúc, nàng vốn liền cảm thấy nhân có chút thiếu, Vĩnh Ninh công chúa như thế thích đêm động phòng hoa trúc. Một tân lang quá ít, người trước hết chờ một chút a, Bích Liên nói xong. Cúi đầu ở trong hà bao tìm kiếm một hồi, sau đó lấy ra một màu đỏ viên đệ cho Thanh Bình đảo. Quy hắn ăn, ném trên giường liền hào, hội chính mình tỉnh lại, Thanh Bình đối Bích Liên hà bao rất là hiếu kỳ. Chỗ đó nên sẽ không đều là xuân dược đi, mặc dù Thanh Bình không có đoán đối, bất quá Bích Liên hà bao chung dược toàn cũng không phải là cái gì hảo dược. Đều là chỉnh nhân dùng, cũng có chút thuốc độc, Thanh Bình tương hoa thực dược hoàn cho Ngọc Mân Huy hạ hậu. Liền đưa hắn lột sạch thượng thân ném lên giường. Mặc dù Vĩnh Ninh công chúa thần trí tỉnh táo, đãn bởi vì kia bình xà máu quan hệ, thân thể hòa tư tưởng căn bản là hai loại trạng thái. Cho nên nàng mặc dù là thấy, cũng chỉ có thể là lo lắng suông mà thôi. Trên giường cảnh sắc cực kỳ hương diễm, bất quá hai người tất cả đều là xem hát tâm tính. Đảo cũng không cảm thấy có cái gì lúng túng, thì ngược lại rất tò mò. Sau tỉnh táo, thất hoàng tử hòa Vĩnh Ninh công chúa hội như thế nào đây? Trở lại xa nhà hậu, Bích Liên nghĩ nghĩ, hỏi, nhân có phải hay không thiếu? Lúc trước Nam Cung ký cấp xà máu thời gian, nói còn chưa nghiệm chứng quá rốt cuộc dược hiệu thế nào? Bất quá mấy ngày nay có Lăng Nhất làm thí nghiệm, dược hiệu đảo là phi thường hào, hơn nữa Lăng liều thuốc hạ xà máu chỉ có một chút điểm mà thôi. Vĩnh Ninh công chúa uống lớn như vậy một lọ, chỉ cần không chết, kiếp này có lẽ là không ly khai nam nhân. Hai có phải hay không hội thỏa mãn không được? Bích Liên lại hỏi câu, bộ dáng cực kỳ xoắn xuýt, dường như đang suy nghĩ có muốn hay không lại đi tìm thứ ba nam nhân đi bộ dáng. Thanh Bình thân thể cứng đờ, bị Bích Liên cường đại tư duy cấp làm không biết phải làm sao. Một lúc sau cũng chỉ là mất tự nhiên hỏi câu, vì sao? Bích Liên nhìn Thanh Bình liếc mắt một cái, đạo, nàng uống lớn như vậy một lọ xà máu, nói xong dùng tay khoa tay múa chân một chút cái bình đại. Tiểu, Thanh Bình nghĩ kia đích thực là thật nhiều máu, thế nhưng hắn còn là rất tò mò, vì sao uống xà máu? Là nhị thiếu gia ở sống mái xà ở giao phối lúc đạt được máu. Hiệu quả rất tốt, nhị thiếu gia tổng cộng cho hai bình, bình lớn đô cấp Vĩnh Ninh công chúa uống, nhị thiếu gia là ai? Thanh Bình biết, xà máu có cái gì hiệu quả, hắn cũng đoán được, bất quá, này có thể hay không quá lãng phí. Theo hắn biết, xà ở giao phối kỳ đặc biệt nóng nảy hung mãnh, đạt được máu nên bao nhiêu quý báu, lớn như vậy một lọ liền dùng tới Vĩnh Ninh công chúa trên người. Thực sự là thái bất tính toán. Hết chương.